Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1298, hỏi ngươi một câu. Nghe được Tiết Tế thế như vậy mang theo trách cứ giọng điệu. Ta trong lúc nhất thời biến có chút bối rối lên. Nhân tiện nói, hai vị lão gia tử, trên người ta bị thương rất nặng đúng hay không? Còn có khôi phục như cũ khả năng sao? Hai vị lão gia tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt để cho người ta không thể phỏng đoán. Nhưng nghe được kia Tiết Huyền Hồ nói, tình huống bây giờ còn có chút không quá xác định, muốn theo nhiều phương diện cân nhắc. Như người loại này tình huống có chút đặc thù, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cho dù là tại ngươi tiên tổ gia trên người cũng chưa từng xảy ra. Hai vị cao tổ gia, ta làm sao càng nghe càng hồ bôi đâu, rốt cuộc tiểu cửu ca tình huống có thể hay không chữa khỏi. Tiết Tiểu Thất cũng lo lắng nói, lúc này, kia Tiết Huyền Hồ hướng phía Tiết Tiểu Thất cùng Tiết Mãn Đường vẫy vẫy tay. Nói, các ngươi trước ra đi, đi xa một ít, chúng ta có mấy lời muốn đơn độc cùng tiểu cửu nói một chút. Lần này đến phiên ta không thể bình tĩnh, tình huống như thế nào a đây là? Chúng ta Ngô gia cùng Tiết gia tốt cũng có thể mặc một đầu quần. Có lời gì không thể làm mặt nói, lại còn muốn đem Tiết Tiểu Thất cùng Tiết Mãn Đường cho chi đi. Tiết Tiểu Thất cùng Tiết Mãn Đường sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Tiết Tiểu Thất vỗ vỗ cánh tay của ta. Này hai người trực tiếp lui ra ngoài. Nghe tiếng bước chân của bọn họ đi xa sau, Tiết Tế Thế khoát tay chặn lại, ra hiệu ta ngồi xuống. Sau đó hai người cũng phân biệt ngồi ở ta đối diện. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chừng chừng lấy ta, có phần làm ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trọn vẹn nhìn ta có 2-3 phút sau, Tiết Huyền Hồ mới nói, người sử dụng kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hai người chúng ta cũng có hiểu biết, đã từng cũng đã gặp tổ tiên của ngươi dùng qua. Theo ta được biết, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh là có thể thu nạp người khác tu vi cho mình dùng. Cần thập phần cường đại tu vi nội tình làm chèo chống. Năm đó ngươi tiên tổ gia cũng là dùng rất nhiều năm mới nắm giữ môn công pháp này. Lấy ngươi bây giờ tu vi nội tình, môn thuật pháp này chỉ sợ là không dùng được a. Ngay trước chân nhân, chưa bao giờ nói láo. Lập tức, ta liền thừa nhận xuống tới. Gật đầu nói, hai vị lão gia tử có chỗ không biết. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng không phải là chỉ có một loại phương pháp tu luyện. Còn có một loại làm điều ngang ngược thủ đoạn. Như vậy, pháp môn cũng là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống. Là lão nhân gia ông ta tự mình tìm tòi ra được một loại thủ đoạn. Loại này làm điều ngang ngược thủ đoạn không thể thu nạp người khác tu vi. Lại có thể đem thân người thượng năng lượng cùng trình độ rút khô. Cuối cùng nghiền xương thành cho. Hôi phi yên diệt. Có thể nói 10 phần kinh khủng. Hai vị này lão gia tử đoán chừng cũng không phải là hiểu rất rõ. Chuyện này, nghe ta vừa nói như thế, đều là sợ hãi không thôi. Ta ngay sau đó lại nói, mặc dù làm điều ngang ngược, nhưng là cái này cũng gọi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này cũng không cần như là ta tiên tổ gia cường đại như vậy tu vi nội tình. Làm chèo trống, chỉ có thể lâm thời cứu mạng sử dụng. Ta tiên tổ gia cũng không tán thành ta tu hành này cũng đi nghịch thi pháp môn. Thế nhưng là lúc ấy ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta nếu là không liều mạng, không riêng ta muốn chết, lúc ấy người ở chỗ này đều sẽ khó giữ được tính mạng. Đối phương quá cường đại, trực tiếp hóa thân thành thi ma. Hai vị lão nhân gia im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, kia Tiết Tế Thế lại trịnh trọng việc nói. Tiểu cửu a, lão phu hỏi ngươi một câu. Ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời. Hai vị lão gia tử có chuyện cứ việc nói. Ta ngồi thẳng, ngươi nói, đối với chúng ta hai người ngươi có tín nhiệm hay không? Tiết Tế Thế lần nữa nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Lời này hỏi quả thực chính là không hiểu ra sao. Ta trong nháy mắt liền mộng bức, bất quá rất nhanh liền nói: "Hai vị lão nhân gia, Tiểu Cửu vẫn luôn bắt các ngươi làm thân nhân đối đãi. Không có cái gì có tín nhiệm hay không này nói chuyện. Mệnh của ta đều là các ngươi cho." Tiết Huyền Hồ trên mặt cuối cùng là có chút ít tươi cười. Hắn vuốt vuốt thật dài râu trắng, nói: "Có kiện sự tình, chúng ta vẫn luôn không cùng tiểu tử ngươi đề cập qua. Năm đó ngươi tiên tổ gia đem chúng ta theo trong tay người xấu cứu ra sau. Hai người chúng ta liền nhận ngươi tiên tổ gia làm cha nuôi. Kỳ thật hai người chúng ta cùng ngươi cao tổ gia Ngô Niệm Tâm đều là ngươi tiên tổ gia con nuôi. Đây chính là chúng ta Tiết Ngô hai nhà vì sao như thế thân cận nguyên do." Ngạch, chuyện này ta đúng là lần đầu biết. Nguyên lai hai nhà chúng ta còn có như vậy một mối liên hệ. Chỉ là không biết bọn họ hai vị nhắc lên này cha nhi tới là có ý tứ gì. Bất quá, rất nhanh liền có đáp án. Kia Tiết Càn Khôn ngay sau đó lại nói: "Sở dĩ cho ngươi nói nhiều như vậy, chính là để ngươi tiểu tử hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Nói thật với ngươi đi, muốn làm rõ ràng trên người ngươi triệu chứng, ngươi nhất định phải đem kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phương pháp tu hành nói cho chúng ta biết hai người, chúng ta mới có thể tìm căn nguyên, tìm ra trên người ngươi chân chính mấu chốt vị trí, sau đó lại nghĩ biện pháp đối ngươi tiến hành trị liệu. Làm nghề y loại chuyện này, dung không được nửa phần qua loa, sai một ly đi nghìn dặm, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu Cửu a, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta này cao tuổi rồi, cũng sẽ không ham Ngô gia tuyệt học, cũng sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Lúc trước nếu là muốn học lời nói, ngươi tiên tổ gia khẳng định cũng sẽ truyền thụ cho chúng ta. Ngươi nếu là đối với chúng ta hai cái lão đầu tử không tín nhiệm lời nói, chúng ta cho ngươi phát xuống huyết thệ cũng có thể." Tiết Huyền Hồ cũng nghiêm mặt nói: "Hóa ra là chuyện như thế. Ta nói bọn họ vì cái gì muốn đem Tiết Tiểu Thất chi đi. Lại nói chuyện này thật là một cái làm ta cực kỳ thận trọng sự tình. Bởi vì cái gọi là gia truyền tuyệt học, liền không thể làm bất kỳ người nào khác biết. Một khi tiết lộ cho người khác, vậy thì không phải là cái gì gia truyền tuyệt học, học trộm người khác phương pháp tu hành. Đây chính là giang hồ tối kỵ, là không thể nhất để cho người ta tha thứ sự tình. Hai vị lão nhân gia cũng biết rõ được điểm này, cho nên mới sẽ như vậy cùng ta giải thích, chính là vì không cho ta suy nghĩ nhiều. Nói thật, hai vị lão nhân gia làm như thế cũng là hoàn toàn vì cứu ta tính mạng, ta đối bọn hắn càng là không có chút nào đề phòng cùng khúc mắc. Lập tức, ta cung kính nói: "Hai vị lão gia tử, các ngài nói như vậy liền có chút khách khí. Chúng ta Tiết Ngô hai nhà cái gì giao tình? Đừng nói ngài hai vị là vì cứu ta tính mạng, cho dù là các ngươi không vì cứu ta, trực tiếp cùng ta muốn này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp môn, ta cũng sẽ không ngậm hồ." Tuy là nói như vậy, nhưng là giang hồ quy củ chính là giang hồ quy củ. Có một số việc vẫn là không thể phá, nhất định phải nói rõ. Tiết Huyền Hồ lão gia tử nói, ta liên thanh xưng phải, sau đó liền tiến tới hai người phụ cận, đem tiên tổ gia truyền thụ cho ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp môn cho hai vị lão nhân gia cõng một lần. Hai vị lão nhân gia nghe mười phần cẩn thận, làm ta đọc xong sau, bọn họ lại cho ta thuật lại một lần, xác nhận không sai sau, hai vị lại nhỏ giọng thương lượng một ít cái gì. Hồi lâu sau, hai người nhao nhao đứng dậy. Tiết Huyền Hồ nhân tiện nói: "Tiểu Cửu a, ngươi hôm nay buổi tối trước hết ở chỗ này, hai người chúng ta thương nghị một chút, ngày mai nhìn xem làm sao chữa thương cho ngươi." Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.